Trường Sinh Đảo, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chương 112. Frozen vs Beth. Chiến Debeabu de Quy Nã diễn ra DCBI trước hơn một giật ti. Ngoạo Phi trừ một số quân cờ đặc biệt. Còn là VLTCBXT cả những BQ King quân khác DLS tều bịt bi kẹt trong trạng thái tê liệt. Có chiến Địa Kinu, có giật Spinh Co, có trạ di chối chết. Nhìn chung, sinh tử tự thân khó lo. Mọi người Spi cũng chẳng còn hơi để bầu ý thứ mình có còn là một quân cờ TK hay không nứt ca. Chỉ kêu có toàn lực liều mạng mà sống sót. Mà tộc mạnh hơn con ngừa si dập PTT nhiều. Nhấn NHQT là khi những y viên ngừng kỳ sống sót tới DH sược đơ lây đều chịp toàn những công ma pháp sư. Hoặc ngừa kỳ có khả CBX năng cận chiến yếu ớt. Bởi vì trong vòng vây của DQE nám tử DQRAO biến dị. Nhữ quyên tay cận chiến giỏi DLE tều đi á ngã xuống phần dần lớn rồi. Trung thành bấp phê VT lực nạp phim DKL nối thoạc mi với Lee Ji-won. Chứ minh kiến thanh niên này bi phẫn mà tự sát. Cũng chịt bi thở dài một hơi rồi gục ở đó. Không còn đíp phứng dậy được nứt đa. Trong khi DCO, Frozen gặp VN như DT giã sống dở chết dở. Máu toàn thân mất quá nhiều. Khuôn mặt đỏ muốn chá mong lạ vli càng cha càng. Có lẽ chỉ kiên trì DV ược một chút nữ pa. Claude DEP tả báo huy HKT DB gu cậy năng lượng. Ngay từ đây sực su trận, Hắc đã đụng phạp ti một con gun biến dị. Hoàn toàn không DC ánh trả đu cược cái nào. Tấm cầu quy năng lượng chỉ ace dùng DB quy kiwe liều mạng trả vli trốn. Có lẽ người chi thả crank thơi nhàn hạnh nhớ VZTT trong các quân cực là kỵ sĩ Robert. Tất cả BQQ công việc hát cực rần làm là. Luôn luôn lắc CP nghe. Lâu lâu tỏ ra thơ su hỉa cu. Hai en hino huy như gặp được bạm chi kiểu. Chỉ kêu hận không bổ luôn cái deep phập vù dối bù của mình ra DNH cược. DC khoe ra hết mớ suy nghĩa ti hỗn tạ BP trong đơ vô cho Hass. Cô gái này hồn nhiên không nhận ra Hà Hôn Đĩa thành công tiến tới trước mặt mình. Chỉ cách một xả bi tay. Lạp Pi nói lúc đó, ta chỉnh quy muốn cho Lisa có đi vượt năng lực giống như mình. Hai chúng ta sẽ cùng nhau chơi thật vui. Tạ si sao chịn ở kỳ lạ cu huy cứ x chết daily như vậy. Ta rất BT buồn, ta muốn thơ di Lisa, vậy nên ta DPT anh phải uy chế tạ ego một Lisa khác. Ồ, chế tạ sâu kìa bu gì vậy? Robert hỏi với bộ dáng nhiệt tình quan tâm. Trong DPT bu lạ mi hận không thể cra một kiếm xiên táo con nhỏ bệnh hoẹn này. Nãy rời dù bỏ ngoài tai phờ côn lớn, hắn vẫn đê lược tiếp thu một số nghệ thuật nhân loạt vi không nên biết. Làm đô sật tiêu óc kịt bi ship muốn hỏng mơ cu. Nhìn cô gái có vẻ yếu ớt cách mình có một chút. Dường như chỉ ít cây sơn mạnh tay vung kiếm là nó sẽ bay đê expo cu. Robert buồn bực muốn chết. Cơ hội chỉ có một lầu QN. Nếu HPVN không công kích nhanh hơn tinh thầy y vơn lực của đê expo phương phủ xuống. Thì thế nào cũng lạ bi trở thành một con rối mặc cho ngược mi ta chém giết khác. Tuy buồn bực, nhưng hắt cực kỳ nhẫn nạ mi UTBC chế tâm tình của mình xuống. Cố gắt tang vào trẻ y viên thái. Hít vào tâm tiếp QNH lặng. Thở ra miệng vẫn cườn chi. Cái này là học của sếp mặt lạ phinh. Không ngợt ti lúc này lạ đi cức su đê lược há dần một mạ dơng. Nếu không. Với tinh thần lực của hai en, Hakaon có ý đờ mồ hay ho gì thì cô ta đi vều cả KNM nhận đô sược. Duy chỉ VZ có cải CSNH giới. Vô niệm, này là ngọa si lệ, đợt su óc luôn ở chẹt CPN thái trống rỗng. Tuy không có gì nhưng mọi thiết ti DX đều đu cả DKL nược lên kế hoạch PCH từ trước. Chịp là ly sự trống rỗng DXPO che DZ mà thôi. Hắn sát thành công ở khỏa phim cách này. Mỗi khi hai en thở mạ inh ra vài hơi, hắn CN cũng có thể nghe thấu phi. Người thấy EV, nhị CBXP team kỵ ship develop nhanh lên mấy EV lần. Dù Hà Vương vẫn tận lực khát TKC chế, nhưng làm sao mà hoãn cái sự sung sướng đê quá lão kỳ DTK ước. Ta muốn gặp lạ si Lisa. Ta rất nhớ khuôn mặt chị ất kỳ. Vậy nên ta bắp một đê quy nống ngừa si. Caspete tì vư a khuôn mặt bọn họ. Nhưng chẳng ai giống Lisa đi sược cả. Họ đê quều sơ phiêu quá. Người biết không nè. Hồi nhỏ mọi ngược ni đi trều khen ta có hoa tay desbly nhé. Ta viết, vẽ hay nặn tượng đê tê dều đơ sược khen cả đê bê quy kiều ấy gì. Con bé bệnh sắp chết viết ra cái gì mà chảy dịp đờ cược khen. Robert thờ mim nghĩ cra, nhưng mặt vẫn tươi như hoa. Ồ, đi cúng rồi, do bọn họ quá sơ crow. Nếu vậy tạp ti sao chịn không kiếm cô nào thật xinh ở gì? Ngược mi xinh sát thì sửa kiểu của gì cũng xinh. Lisa có khuôn mặt xinh xắm thì cũng hạ vinh phúc luôn. Càng nói càng nhả dầm, Robert cũng chạc hiểu bu mình vừa phun ra cái khịch gì nữ ra. HQNDBA tìm đi vượt cơ hội rồi. Ngay khi con bé này thở dài lẩm bờ quy em. Ta giờ quy tê muốn gặp chị ấp ti. Vậy đợt yên giả TBN thôi. Xuống đi vị íp pha ngục mà gặp nhé. Robert vùng kiếm. Lưỡi kiếm nặng nề quét qua cật tin cổ nhỏ bé. Không phí chút lực nào đã DPM cảm cái DV ực nu với con máu trợn trừng ngơ ngác kia bay lên. DNH KC vẻ bất ngờ, thành công, nhưng khuôn mặt Robert chẳng có lucky chút nào vui mừng. HTDN thở dài, KPTM kiếm xuống DKL nấp, này CM ra sàn, giả uống chân rạng tay. Nhà TDM Matai mở miệng hét lớn, địa SP khi lẫm lẫm, coi như ông đê pần đu củi. Lạ gì đi gây, muốn chém muốn giết thì tùy. Kêu lên một tiếng kiếp sau ta đi chờ su thai làm ông nội cô. Khục, khục, người thật thú vị cần. Đáp trả VZ lạ đi ha Z đần là tiếng cửa cu huy trầm DFP tục của hai en Hino huy. Cái DV lực su đi vang bay mỏng mỏng trên không lạ si trôi nổi như vô trọng lực. Nhìn hắn DKMQ huy hư tê đen thú. Robert chém một kiếm mới biết mình sai là ski chem rồi. Con nhỏ DP tiên khùng này chưa một giây nào buông lỏng kia XPM soát trí óc HPTN. Hình ái ping DT rồi ma quy TH nhìn thất kỳ hoàn toàn là giả kiêu. Tuy cảnh CM giác chém vừa rồi khá thật, nhưng Robert làm bạo huy hết cân với kiếm bao nhiêu năm. Rốt cuộc vẫn cài CM thất vi nó không đê lúng là huy hết KM. Đúng chỗ nào HCPN không giả ti thích DP ước, nhưng nhìn cơ thể ít chẳng có giọt máu nào bá phin ra kia. Hakin ngốc mơ kỳ cũng biết mình trúng chiêu rồi. Mẹ nó, ông đê mời mây thông minh cả phi DNH cợt kỳ. Không ngờ lạ si bịt một con DV yên lừa tình. Tà XXX, ánh mắt CPT Simon dần giật BN trống rỗng. Chút sinh mệnh cuối cùng cũng từ từ tiêu tán. Từ vùng LH trở DBQQW đã biến MVZTT hoàn toàn. Các CPM ngập vào lồng ngực vạnh QM vỡ của há dần là hàm răng sắc MC nhọn bóng loáng của tên gun DX vã tiến hóa. Nửa ngừa bi nửa rơi kia. Cây thương trên tay vẫn luôn NHQM chặt DQ ra á gãy thành MDDCQN. Rơi xuống sàn nhà phát ra nhữ crang tiếng đờ phinh đi vang đê quy nơn điểu. Sinh cơ của đối thủ DNCA đây xoẹ sơn tuyệt làm tử DKL nổ hú lên một tiếng khoái trá. Mà gì vết thương trên ngừu kỳ nó DKL nang lành lạt bi với tốc đi sộ nhanh chóng. Mắc kiều thừa huy ết cân cũng thấu kỳ DT bước. Chiến DQ ra ất cu kết thúc lập tư TKC DTK ược bảng DCBI chiều khiểu QN báo cáo là ơ si. Cả hai vị ích vua đi xều nhìn thất vi. Kinh biết nhưng không hề đi kềm ý. HPVN biết tên gun này Samim DQN Richard dùng vào việc gì? Tạc quy em Thervly vẫn không thèm cả TDN chở con đu cửa vông tới chỗ phận pháp trung tâm của hắn. Richard Thervly chiến đơ lơ su này DKL nã kết thúc thì mừng rơn. Lượt của hắn đi gã tới. Richard lập tư FC DV liều tên gun này về. Ngay tạt bi vị VZ trí căn phòng của HQN. Bảng The Kiêu Viều khiển chỉ giúp cơ dần ra lệnh bật tinh ý niệm. Richard chẳng tốn mấy phi hơi DNCAZ trừ SPN đi vượt tên gun này tới địa QNMDQ nến. Mọi sự xong xuôi. Richard nở nụ cửa gì bị cra ổi đi ạc trưng với Sauron. Chào nhé. Không chơi với người nữ gia. Hắn đu cưa tay lên vẫy vẫy một cái tiêu sái vô cùng rồi cả BQQ ngừa huy bọc trong bạ DCH quang. Biến mất QT nhanh chóng. Cùng lúc DBO, một luồng ánh sáng khác cũng nhanh chóng hiện lên thay thế H. Tên gun DTK hoàn thành tiến hóa này vừa xua cắt hiện DBQQ hỏa gào lên mất SP tiếng khí thế vô cùng. Lông tóc dựng đi vững như vừa bị TK điện giật. Máy DPF vỏ long lên sòng sọc. Hoàn toàn phát huy hết cái DQ nẹp của một dã thú tiêu chuồi Yvern. Khi quân cờ thuộc hai phe khác nhau gặp nhau trong cùng một gian phòng. Chỉ có bên thắng mới DT bược DSC tiếp. Nhưng có một ngoạ cry lệ DV đặc biệt. Desbó là quân kinh. Trong cờ TK vua có một phép chuyển dần DCC hoặc biệt trong nội thành. Gọi là hoán vịp. Quân vua có thể tùy ý thay đi sổi vị trí với một quân cờ cra khác. Thường là quân xe. Sau đờ kiêu vô vị trí của cảm hai quân cờ cặp liều đi xều thay đi cổi. Bàn cực này đi chặc biệt hơn một chút. Quân vua ở DCB chay có thể cần sử dụng thuật hoán vị TK này một lầy. Kêu gọi một quân cờ ích khác lên thế mà tê bên. Còn mình có thể kêu dần kỳ đuy. Richard chính là dùng thuật cầu quy hay ho này được níu chân Sauron. Còn mình thì nhanh chóng phóng tới chỗ kinh. Mặt sàn địch xã kết lên một tờ tê cang băng lạnh. Khói xanh tỏa ra nghi ngút. Chàng cầu QNH giống như bên dưới là một đờ kiêu xem nước sôi chứ ô không phạc ni mặt băng vậy. Bất kích tê kể nóng hay lạnh. Nhiệt đờ mổ không khí thay DKL nồi cũng đều có thể làm cho cả skick NH tượng xung quanh vặn vẹo. Người chả easy quanh suốt từ nãy vì muốn chế tạ Mimo mặt băng này. Lão bét nhếch mép cửa si nhạnh quy tê. Một rơi một ngườn chi cùng DH sứa minh trên mặt sàn băng lam DNH kẹp máu AP. Vốn DPA là môi chừa BQ King giấy có lợi cho Frozen. Nhưng khuôn mặt cô ta so với một bà lão GTBN DBCBXT xa trờn chi chẳng khác là bao. Để cra tại cô ra môi chừa BQ King bằng băng này gkin như DKL nã muốn mạng của Frozen. Lúc này còn đi vư công DKL nược cũng đi vã giấy miễn cưỡng. DK má ma lực không còn. Mana không có chỗ bổ sung. Dùng một là ít daily một. Hoàn cảnh cực kỳ sất cu. Nhưng con ngựa phi khi lâm vào tuyệt cảnh CNH thường có một CIVC mà KLNH kỳ lạt chống DH te tỡ. Ngựa đi ta hay gọi DNCO là sus mà PTNH niềm tin. Chỉ cần cân có cháy CP niệm không buông, thì toàn bộ tiềm năng của cơ thể kêu sẽ được khai phá hoàn toàn. Frozen chính là nhược CP vào nguồn sư GCSC mà IVNH vô danh này chống DT dỡ cho tới tận bây giờ. Đinh, mũi kiếm băng DTK âm xuống mặt sàn. Nả di lên nhẹ nhẹ, tạ phô ra tiếng DNH kinh đê quang êm tai. Chính là câu chào quy lờ cui của Frozen dành cho lão bét. Sát chiêu mạ uốn nhất của băng hệ pháp sư. Cánh DP ông băng. Lên. Mũi kiếm vừa nà mimi nên nhẹ nhẹ. Cả cra mặt sàn bằng băng như cùng sống dậy. Theo sau DT bó. Từng cột băng trụ phóng lên ngập tràn. Nếu những băng trụ này màu xanh. Bạn có thể liên tưởng đê mời mến một ruộng lúa bạ skick tê ngàn. tiếc là chúng màu lam. Lại Easy còn tỏa ra những DQ-nợt hàn khí nặng nề. Có thể BQ-DCCU óng băng cặp thị lực ngừa bi xem. Mà khí có thể bi ăn mòn. Vô hiệu hóa mọi loạt kỹ năng lượng siêu nhiên. Nhưng với những phiên thư hữu su hình hữu cu chakrat như băng chủ. Hia tin nhiên không thể BQ cặc phá. Lão bét trợn trừng con mắt. Chàn đùa di vẻ không tin tưởng. Chỉ một phút sơ xả ly. Một thân rơi già DLE tả thành cái tổ ong không hơn không kém. Máu không tự chủ DBQQ ược biểu ép và oxy phun ra như suối. Đối với vampire sống, DFG lạ phi DPT đều nhời máu. Hiểu nhiên việc này rất đáng sợ. Đây là lần thứ X2 lão bét ăn quả mim DK má vông từ con ngửa ly. Nguyên nhân vẫn không thay đi sổi. Ta đã nói rồi, đi chừng xem thường con ngược mi. Giọng nói yêu ớt vô cùng. Nhưng lão bét vẫn nghe ra sự châm biếm sâu sắm. Grrr, mới có vậy địch xã DTKAUN chí sao? Lũ sâu bọ này, từng sợi lông trên cơ thể mim đi gượng DNH cứ càng. Run run như bỉa ít phu thịt cho sự phẫn nộ. Bốn chiếc răng nanh như cùng lúc dài ra khiếp ngừ si. Mang theo những đíp phợt rãi nước cuồng bao như đờ kiêu viên dạ cry. Mà khí không còn giữa kiêu lạ si mà bộc phát ra tứa vi rét phía. Ầm ầm ầm, giống như ôn dị ICCH mùa màng. Trên cặp cánh DNH cồng băng. Nhữ vừng chỗ số NHQT hiện ma khí. Các băng trụ đu kều nhanh chóng tan trả vli. Đó là vì sư PVC mạnh siêu nhiên đíp phóng băng chúng DQ rã bị BQQ xóa bỏ. Frozen DQ e nã biết trước nên cũng không ngạnh quy si nhiên là rét đầm. Cơ thể Krakus Kespi tốc lùi lại phai DPT ằng sau. Mũi kiếm chạm pem lên mặt băng liên tục. Đinh, DCB sinh, DS sinh, mỗi khi ấu di. Nhữ di sinh cọc băng trên cánh đê mời mồng đê quy ra ột ngột nả di bật lên. Lơ lửng trên không. Sau một đê quợt vung kiếm. Cọc băng nhọn hóa quy tê tràn ngập đê xê xê huều phóng tới chỗ lão bét như mưa. Mưa ly cái thành một tổ. Chín cái xoay tròn quanh một. Chín tổ xoay quanh một tổ. Đê tê ca ổi hình đê xê xê huẹp mắt này cực quy en sự thao tác cực kỳ hoa xả mi mô. Với Frozen, DCC Way cũng là kỳ chiếu. Trước khi lên thực nghiệm đu cặp tô cô ta tài nào làm DX vượt. Hàng trăm cọc băng giống như một mũi khoan khổng lồ. Phá không bắc tới. Thành thế lớn mạ vừng khiến cặp căn phòng DPS vều như cháy DNH cộng. Lão bét mồm nói vậy. Nhưng nào dám khinh thường. Cọc băng xếp thành DX bội hình như vậy. DQNSPU DBS cũng biết đíp phển tranh thủ khi lớp băng ở ngoài đế băng bịch ma khi ăn mòn. Cốt lõi bên trong sẽ tiếp tục DKLNI tới DX vượt. Xiên lão thành tổ ong một là huyết cân nứt đa. Cánh giang rộng, móng vuốt hoa lên, cào vài đây sưa cang vào không khí. Hàng loạt PTT đếc bao gió theo đây xó bắc QN ra. Và trả im a VLM a QM với cọc băng. Còn lão bét thông thái DNCA giang ránh. Bay sang ngang. Tránh đu kỳ mũi nhọn. Frozen vẽ trên không khí hai vòng tròn sao sáu cánh nhanh như chớp. Nhanh DK mến nỗi DH sôi tay dưới tinh như biến mất. Hòa vào không khí. Theo sau DV ló. Mũi nhọn do hơn 100 cọc băng chất TBT chứa pha tinh hoa của cả ô cánh đờ mồng uốn éo. Thay địch sổi như một con giấy. Bám sát phía sau lão bét. Vòng tròn còn lạc kỳ tiếp tục DX biểu khiển mặt sàn. Cọc băng vẫn mọc lên như trăm hoa địch xua nở. Thi nhau khoe sánh. Già thô thị côn dày. Cánh khỏe móng sắc cúc. Lão bét một DT bược CPN bay vút đa chi như đi gạm pháo. Dẫu vậy vẫn không thể BQQ được kêu hột phá tốc DVO âm thanh như trước nữ ca. Bởi vì cọc băng thật sự quá nhiều. Frozen được kêu hỏa dồn hết tiềm lực cào DNH curvely vào cánh đi cồng băng này. KTDPDC cổ so với lúc trước đơ lất du với mèo nứt bi la mia phạp vi hơn cải chục là dần. Rốt cuộc thì đê quê nám cọc băng đây sằng sau cũng đê quê nã đuổi tới. Lão bét tránh né không còn kịp PVP. Chỉ có thể tụ tập ma khí lạ si quanh thân. Gào lên một tiếng thê thảm. Trực tiếp ngạnh kháng. Ẩm ơ tầm ơ quy ram. Rõ ràng là băng đê bâm vào thị crát. Nhưng âm vang lạc si giống hàng loạt những khối sai vt thép khổng lồ va chạo dầm. Nại y vơn nhân trực tiếp hứ phung chịt tiêu thê thả pem ra sao không ktdn nói cũng biết. Frozen thất mi vậy nhếch môi cườn chi nhà ích yếu ớt. Nhưng không hề có ý đi xịn đíp phứng làm khán giả kêu. Cô ta chạo kỳ quanh cánh đồng băng một lần nữa xa. Băng kiếm trên tay không ngừng khai dê xê xuống những ký hiệu kỳ lạ. Một vòng tròn sao sáu cánh khác hiện ra. DPTFVM xuyết vài hoa văn kỳ quái. Chính giữ ca cánh đồng là biểu của tượng một cánh cửa. Đây chính là mẫu pháp trận kiểu phu mới. Dựa trên nhân tử chính là cánh cửa chân lý. Kinh không hề rước lạ si chút nào. Truyền thụ cho Frozen tất cả các tri thức quy si ma pháp mà Han CN có đê lược từ con máy kỳ diệu kia. Cô gái này với ma pháp lạ gì là dạ minh thiên tài chờ chi sinh. Chỉ íp trong thơ ti gian ngắt ngủi đê quy e nã thùa hôn thục na tê đê em giữa x kiệt tiêu vận dụng ma pháp mới này. Nếu so sánh, DPT yêu này giống như một học sinh chuyên toán. DBQQ hột nhiên với x sách nhà di sang chuyên văn vậy. Dựa trên nền tảng quy toán học DCCWBQQ ghép ý vào bài văn. Lạ gì là một kìa di siêu thành tựu khác. Vòng tròn sao sáu cánh kìa íp phu mới này vừa DKL nược vẽ xong. Đúng lúc DCO, tiếng gào phẫn nộ của lão bét cũng vang lên. Chất đờ cộng cầu căn phòng. À hát, con ngực kỳ DKL náng ghét. Ta không cờ căn máu của ngươi nữ ba. Ta sẽ xé xác ngươi. Dùng ma khí giam cờ phim linh hồn ngươi. Ngày ngày cha tấy. Ôi, tạc kỳ sao đô xám này đi ghều sống dai vậy chứ. Frozen DQE nột nhiên thở dài một tiếng yêu nhã. Sau đơ vô ngật công đập vu nói lớn. Kinh, ừ. Trong đầy su có tiếng đi váp lạ si. Bình đọa im nhẹ nhàng. Nhờ ngài chùa in lờ si cho trung thành. Tôi, trông cậy vào anh ta đê quá gì. Nhìn qua pháp trận, kinh đi gã biết chứ PVC năng của nó là gì. Với yêu cầy phu này của Frozen, hắn cũng không lấy phi làm lại gì. Chỉ nhẹ nhàng nói, nếu anh ta không làm được kiều ước, tôi sẽ làm giúp cô. Không cầy, tôi muốn anh ta làm cơ. Frozen cửa cui khẽ. Được rồi, kinh chẳng có cách nào. Chỉ bê quy kiều đê tê bê anh đê quy ra áp ư crang. Đôi map đê mời mỏ rực sáng lên rõ ràng trong đám khói đờ mần bao quanh thân lão bét. Lúc này, cảm khối đê ca lờ nần kịp ơ kiêu huy đê pê tê ăng từ từ bay về phía Frozen. Cô ta không tránh, mà cũng chẳng có cách nào tránh. Chỉ ít nheo nheo má quy tê châm biếm một cái. Lão bét lấp ti làm nghẹ un nhiên. Nhưng cũng DPF vô án có lẽ con mồi đê quy e nã tận lực. Sius mà PVNH chỉ CB đoạt kích tê tới khỏa dâng bảy. Kêu mà DNH quả có thể quy lấy GDHC 1 và TBN 3 lượng máu của lão. Thế là khá lắp em rồi. Lúc này có ám chiêu gì nước ha. Lão cũng không sợ, dù sao đê mời mẹ dô lý dưới sư PTC mà TDNH tuyệt đối. Mọi âm mưu chỉ là phù du ở ma giới cũng rất tít thị cranh hành. Không đếch bệch ý đê ca lần nến Frozen đã vướp đê vê ly thanh băng kiếm nãy rời vẫn na pê mờ chặt trong tay. Đi ghều lâu đu kem dài lắp dầm mộng. Lão bét nhào tới, móng vuốt dơ cao, hàm răng mở rộng. Tư thế giờ cát có phong vị mim cho sói sới gà cổ. Băng kiếm vừa chạm Decamagrat. Frozen cũng DPA hoàn thành đê mời mọa huyết cân chú ngữ cuối cùng. Mì dầm cơ si DPF như hoa. Cắt tì cuộc DPT đi. Có lẽ DT bay là thờ gì khán CC cô ta đu kẹp nhất TBT. Bởi luồng khí tư PTC băng lam tràn ngập. Lấp lánh quanh thân. Tạpô một giạp vi hào quang mỹ lệ. Tôn lên dàn da trắng mong như tuyết. Phẩy chiếu con máy sâu thẳm. Hai tay Frozen dơ lên ngang ngực. Hai bàn tay cách nhau khoảng một gang. Luồng khí màu lam nhanh chóng hội tụ tạ đi chung DNH kia im rước na hai bàn tay. Theo sau DT bó, khí lạ tê canh của cặp cánh DP ông băng cũng tụ hội ở DT giây. Đôi tay Frozen chỉ CBX chưa điệt đi 5 giây sau DX bã nhanh chóng biến thành Datia cục. Khí lạc côn này, pháp trận cũng không xua tan đi cược. Sau đi xó. Toàn thân cô gái cũng DBQQ hỏa kết băng. Lúc này thì lão bét vừa kỳ web P nhào tới. Chỉ Ace còn kịnh QP nhìn thức Ray nụ cực si diễm lệ kia một lần dần cuối. Lão bét đã thơ gì trước mà huy hát KT mình tràn ngập màu lam chói mà VZTT. Sau DPTO là thị ít lực biến Muskick T. Trước mắt tối STDM lạt đi. Một cơn lạ men NH lẽo nhanh chóng thất ký chem xuyên lớp da. Đóng băng luôn trái tim. Nguồn cung cơ KLNP sinh lực. Khiến máu vận chuyển của vampire. Chút ý thứ các của lão cũng tiêu tán. Frozen vẫn dưỡng nụ cửa vli ấu kỳ cả mim ngực kỳ nhẹ nhàng tan ra thành từng hạt tinh thể kra nhỏ. Hòa vào cánh DEP tổng băng phía dưới. Chỉ DKLNF lão kỳ một bông hoa sen lơ lửng trên không. Bay quanh cánh DB ổng. Không ngừng thu hút khí lạ ính DCB chẹp tự tần CM bổ. Ngày càng nở ra. Rực rỡ. Băng liên khiến khí lạ canh trong căn phòng không ngừng DP ược sinh ra. Tự thân lạp di tỏa ra hàn khí tinh túy không ngừng dồn về một BGC tượng rơi to lớn giữa hoa phòng. Khả năng kết băng trong nháy máy IVT này DNCA làm cho máu huyết toàn thân lão bét DTK ông cứ minh. Trái tim cũng tạm thờ di ngừng đếch bập. Mà khí vì thế không thệt bi tự nhiên sinh ra nước tia. Chịch CP dựa vào lực lượng thân thể. Nếu không có ai DT bến giã băng cho thì đi chóng băng lão vài chục năm nữ vư A cũng không có vớ dần đề gì. Lão bét vẫn giữ cặp liều nguyên tư thế cho sói sớt gà cổ kia. Mắt tít đỏ mở lớn, mồm rộng há ra, móng vuốt dương cao, trông vô cùng khí thế. Cách chương.